sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 51, thoát khỏi tông môn. Góc truyện audio.com. Trên hoa sen kia mọi người sửng sốt một chút, giết hai vị khác tôn giả lại là nàng. Mảnh nhỏ nhìn một cái nước kia kính, quả thực tại Thanh Doãn trước khi chết trong hình ảnh phát hiện Nghệ Thanh đứng bên cạnh chính là người đàn bà này. Trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn nàng tràn đầy cảnh giác. Mấu chốt bọn họ lại có thể không dò ra nữ tử này tu vi. Hừ, đạo hữu nhưng chớ nói nhảm, Thiên Diệp Thảo Mộc Linh là ta Hiên Viên gia chí bảo. Lúc nào thành vật phẩm của ngươi, ngươi xác định là nhà ngươi. Thượng thanh giới mọi người đều biết. Vậy, Thẩm Huỳnh ánh mắt híp một cái. Ngươi gọi nó một tiếng. Nhìn một chút nó đáp ứng không. Du Tiên chỉ ngực nhét vào. Cái quỷ gì, hoang đường, Thảo Mộc Linh là nên phải thiên địa linh khí mà sống. Mặc dù Mộc Linh trí, nhưng từ trước đến giờ cao ngạo, như thế nào tùy ý đáp lại. Coi như là nó nhận định chủ nhân cũng không cách nào. Ngươi không gọi ta gọi rồi. Hắn lời còn chưa nói hết. Thẩm Huỳnh đột nhiên quay đầu kêu một tiếng. Cụ cải, ngươi đi ra một chút. Kỳ, nàng vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bạch quang theo dưới chân cô Nguyệt chui ra. Thân hình lóe lên liền đến trước mặt Thẩm Huỳnh. Béo béo trắng trắng một cây. Trên đầu còn đỡ lấy thật dài lá xanh. Trong đó hai lá cây trung gian còn bưng lấy một sấp giày bồ công anh. Đang ra sức giơ lên tới. Chít chít chít chít kỳ. Cách ta xa một chút. Bồ công anh rụng lông. Kỳ, toàn bộ củ cải trong nháy mắt đâu. Chỗ này, mong rồi. Thiên Diệp Thảo Mộc Linh. Người trên hoa sen miệng đồng thanh phát ra một tràng thốt lên. Không dám tin nhìn trên mặt đất bụi cây kia béo béo trắng trắng linh thực. Thật sự là Thiên Diệp Thảo Mộc Linh. Hơn nữa xem ra linh trí còn vô cùng hoàn toàn. Quá tốt, không nghĩ tới cái kia bí cảnh thật có vật này. Cụ cải, Thẩm Huỳnh nhìn một cái trên đất Thảo Mộc Linh, chỉ hướng đối diện mọi người nói. Nghe nói ngươi là nhà bọn họ, cụ cải ngẩn ra, thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn một chút, sau đó nói năng có khí phách phát ra vang dội một tiếng. Phi, luôn có tiện nhân thèm thuồng thân thể của ta. Mọi người, hiện trường nhất thời an tĩnh mấy giây. Các ngươi nói. Nó là của ai củ cải? Thẩm Huỳnh nhìn về phía mọi người. Mọi người sắc mặt nhất thời hết sức phức tạp. Chân tướng là cái gì? Hiên Viên gia đám người này rõ ràng nhất. Vốn là bọn họ chính là tới bắt Huyền Thiên Tông làm cho hả giận. Không có trông cậy vào cái kia trong bí cảnh thật có Thiên Diệp Thảo Mộc Linh. Nhưng người nào muốn lấy được nơi này thật sự có? Ngươi rốt cuộc đối với Thiên Diệp Thảo Mộc Linh làm cái gì? Cái kia Du Tiên con mắt hơi chuyển động, kiên trì đến cùng lớn tiếng nói. Đây chính là ta Hiên Viên Thiên Diệp Thảo Mộc Linh, nhất định là ngươi hướng nó làm cái gì tà thuật, mới để cho cái này đã nhận chủ Thảo Mộc Linh. Nghe lệnh của ngươi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên đất Linh Thảo, không thấy cũng còn khá. Nhìn cho tới bây giờ coi như là cướp đoạt, cũng không thể khiến bảo bối này theo trước mắt chạy đi. Ai nói nó nhận chủ? Véo thức dậy trên củ cải, Thẩm Huỳnh trực tiếp vòng vo một vòng, quả nhiên cái kia trắng như tuyết trên người thật không có bất kỳ khế ước vết tích. Không có nhận chủ, mọi người không dám tin tưởng trợn to hai mắt, người nọ là không phải là ngốc, cái nào có chiếm được bảo bối sao? Không nhận chủ, mọi người mặt càng đen hơn, lại cũng không nói ra một câu, bảo bối này thuộc về bọn họ mà nói. Ai sẽ tin tưởng, một cái không có nhận chủ vật phẩm, là Hiên Viên gia truyền thế chi bảo. Trong lúc nhất thời cái kia cao cao tại thượng chúng, sắc mặt nhất thời xanh một chút đen, đặc biệt đặc sắc, đều có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Các ngươi những người này, thật nhàm chán, Thẩm Huỳnh thở thật dài một cái. Có bới móc thời gian, ăn chút tốt hơn nhiều tốt, quay đầu nhìn hướng về phía sau Huyền Thiên Tông mọi người. Ánh mắt đảo qua một cái, không có nửa điểm dừng lại, xoay người liền hướng về phía Nghệ Thanh nói. Đầu bếp a, những thứ kia ta chán ăn rồi, muốn không thay cái mà đi. Sư phụ, Nghệ Thanh sững sờ, nhất thời minh bạch ý của nàng. Cắn răng, quay đầu trợn mắt nhìn mọi người một cái. sư phụ muốn đem sự chú ý của Hiên Viên gia đều chuyển tới trên người nàng, để giải Huyền Thiên Tông nguy cơ sao? Đám này nhát gan sợ phiền phức phong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Dựa vào cái gì? Phải, sư phụ, Nghệ Thanh siết chặt bên người tay, hít sâu một hơi xoay người nói. Thu trưởng môn, những này qua tại Quý Tông có nhiều quấy rầy. Nghệ Thanh vốn là tán tu, chịu không nổi tông môn quy củ trói buộc, tự mời từ giả khách khanh trưởng lão trước, tiên đồ mịt mù vọng các vị có thể sớm đăng tiên giới. Nói xong trực tiếp móc ra nhập môn thời điểm, phát xuống đệ tử ngọc bài đưa tới. Nghệ Thanh, Câu Nguyệt trợn to mắt, ngươi đây là làm cái gì? Tôn giả tạm biệt, Hề Thu tay run một cái. Vẫn là nhận, nhất thời có loại không đất dung thân cảm giác. Chuyện này vốn là vô tội nhất chính là bọn hắn thân đồ. Hết lần này tới lần khác vì tông môn. Hề Thu ngươi, Câu Nguyệt không dám tin nhìn về phía Hề Thu. Thoát khỏi tông môn Nghệ Thanh đến lúc đó không có vấn đề. Đối với Huyền Thiên Tông vốn là không có cảm tình gì. Hắn quá rõ ràng các phái tông môn làm phép, theo nhìn thấy cái kia mặt thủy kính bắt đầu, hắn liền biết Huyền Thiên Tông mọi người sẽ có phản ứng gì. Mặc dù bây giờ Hiên Viên gia là không có lý do phát tác lại, nhưng chỉ cần cái kia thảo mộc linh tại ngày này, hắn cùng sư phụ một ngày còn là người của Huyền Thiên Tông, bọn họ liền sẽ không bỏ qua Huyền Thiên Tông. Thượng giới thế gia muốn đối phó hạ giới tông môn, còn nhiều mà không thấy máu thủ đoạn, thời gian lâu dài khó giữ được những người này sẽ không đối với bọn họ sinh ra oán hận tới. Đến không bằng đi sạch sẽ, sư phụ, Nghệ Thanh không để ý tới Câu Nguyệt trực tiếp đi trở lại. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía hoa sen trên mọi người nói. Người đó, người là của các ngươi ta đánh. Củ cải cũng là ta nhặt được, nếu không phục tới tìm ta, không có quan hệ gì với người khác. Nói xong trực tiếp đạp lên Nghệ Thanh phi kiếm, hướng xa xa bay đi. Chờ một chút, các ngươi, chấm, Câu Nguyệt đang muốn tiến lên ngăn cản, Dư Dương lại tiến lên một cái ngăn cản hắn. Sư đệ, bọn họ chính là vì tông môn đại nghĩa, mới rời khỏi, chớ cô phụ bọn họ nổi khổ tâm. Câu Nguyệt bên người tay nắm chặt lại. Cái gì tông môn đại nghĩa? Thẩm Huỳnh tên kia căn bản sẽ không để ý những thứ này. Hiên Viên ra tới nhiều hơn nữa du tiên lại có thể đưa nàng như thế nào? Nàng cố ý mang theo Thiên Diệp Thảo Mộc Linh rời đi. Chỉ bất quá vì không cho hắn làm khó mà thôi. Bởi vì hắn là Huyền Thiên Tông Công Nguyệt tôn giả. Hai vị sư huynh, Công Nguyệt hít sâu một hơi. Hạ quyết tâm, hướng về Dư Dương ôm quyền nói, Công Nguyệt không muốn quản cái gì tông môn đại nghĩa, nhưng lại biết cái gì gọi là bằng hữu nghĩa khí, bọn họ là vì ta mới có thể nhập cái kia bí cảnh. Huyền Thiên Tông nếu bảo vệ bọn họ không được, ta lại không thể ngồi nhìn bất kể, xin thứ cho Công Nguyệt từ nay không thể lại lấy Huyền Thiên Tông đệ tử tự cho mình là. Như vậy tông môn, hắn lưu lại có ý gì? Sư đệ, sư thúc, mọi người sắc mặt biến đổi. Hắn lại trực tiếp đem mình ngọc bài đưa trả lại cho Hề Thu. Xoay người liền ngự kiếm liền đuổi theo. Hai người các ngươi, đứng lại cho ta, thấy bọn họ mang theo Thiên Diệp Thảo Mộc Linh đi. Người của Hiên Viên gia cũng không có lòng tiếp tục vây công Huyền Thiên Tông rồi. Nếu chuyện này là một cuộc hiểu lầm, chúng ta cũng sẽ không liền đánh buồn rồi. Trên hoa sen kia du tiên vung tay lên, toàn bộ hoa sen rời đi chủ phong, bầu trời một trận vặn vẹo, phá ra một cái lối đi, hoa sen to lớn nhất thời bay hướng cái cửa vào kia. Chẳng qua là nguyên bản ngồi ở hoa sen chính giữa năm vị du tiên đột nhiên không thấy bóng dáng. Cách chương